Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 927, Quyền Thần Lâm An. Cuộc thi vòng loại vẫn đang tiếp tục tiến hành. Giác đấu tràng bầu không khí kéo dài hòa bạo. Rất nhanh, 64 vị người dự thi cũng chỉ còn lại có 32 danh người dự thi. Lần này, An Lâm đối thủ là một con phi hành cự mãng. Này phi hành cự mãng so với làm đạt đến ma bước còn phải yếu. Chỉ có dục linh hậu kỳ thực lực, lại vừa là bị An Lâm một quyền giết chết. Tiểu tước nữ đối thủ ngược lại là một con nắm giữ lĩnh vực hóa thần sơ kỳ nguyên thú. Nàng đem thực lực bản thân hạn chế ở dục linh hậu kỳ. Một cái giày cao gót liền đem nguyên thú đầu đá bể. Lại vừa là thuấn dây trừ hai người một đường nghiền ép ra. Vị kia giác đấu tràng thất thắng liên tiếp hùng gia cũng thập phần cường đại. Thắng được cũng phi thường dễ dàng. Bất quá, nó sắc mặt cũng không dễ nhìn. Ở sau khi chiến phòng nhìn về cách đó không xa kia thân ảnh kiều tiểu. Nó giống như núi nhỏ hùng tráng, thân thể sẽ không khỏi run lẩy bẩy đứng lên. Giác đấu tràng tái sự an bài. Là phải biết tuyển thủ dự thi cảnh giới. An Lâm báo lên cảnh giới dĩ nhiên chính là hóa thần hậu kỳ. Cũng chính vì vậy, hắn chiến đấu sẽ cùng một ít cường giả dịch ra. Nhiều một đoạn thời gian, cũng chỉ còn lại có 16 danh người dự thi. 16 vào bát, An Lâm tiếp tục nghiền ép. Lại vừa là đơn giản một quyền. Đối phương ngay tại hắn dưới nắm tay tan tành mây khói. Bát vào bốn, An Lâm đối thủ là một con băng hàn cự điểu. Băng hàn cự điểu có trăm trượng thân thể. Vừa ra sân, toàn bộ giác đấu tràng liền biến thành nó dành riêng phong tuyết lãnh địa. Rõ ràng là một con hóa thần trung kỳ cường giả. Cái này điểu tộc rất cường đại. Giác đấu tràng người xem hưng phấn kêu gào. Hô to điểu tộc cường giả danh hiệu cũng không thiếu. Hiển nhiên là ủng có không ít nhân khí cường giả. Ngay tại các khán giả cho là có một trận kịch liệt tỷ đấu lúc. An Lâm lần nữa đưa ra bình thường không có gì lạ một quyền. Quyền kính để cho đại khí vặn vẹo. Trong suốt lại kinh khủng ba động xé phong tuyết lĩnh vực. Rơi vào băng hàn cự điểu trên thân thể. Âm năng lượng nổ tung. Để cho đại trận tường ốp cũng run lên bần bật. To lớn băng hàn cự điểu kêu thảm một tiếng. Thân thể tựa như thủy tinh rơi xuống đất như vậy nát bấy. Dòng máu màu trắng vung vãi vào hư không. Xuất hiện, quyền thần Lâm An kia phản phát quy chân một quyền, miểu sát. Rốt cuộc lại là miểu sát, không nghĩ tới ngay cả hóa thần trung kỳ nguyên thú. Hắn đều có thể một quyền miểu sát, quyền thần Lâm An quyền thuật hẳn là lãng đắc hư danh, a. Thật là quá tuấn tú, ngay tại một đám người xem tận tình hoan hô lúc. Lão Hoàng Nghiêu nhưng là mặt buồn rười rượi. Tuyết Trảm Thiên thấy Lão Hoàng Nghiêu cái bộ dáng này, không khỏi vỗ vỗ nó nghiêu đầu. Làm gì một bộ lo lắng nặng nề bộ dáng? Không thấy chủ nhân ta cường đại vô địch, thế không thể đỡ sao? Lão Hoàng Nghiêu than nhẹ một tiếng. An Lâm lão ca thực lực xác thực cường đại. Đặt ở dĩ vãng bất kỳ một trận giác đấu tràng, hắn đều có rất lớn cơ hội đoạt cúp. Nhưng bây giờ, hắn đối mặt là tiểu tước nữ A, Tuyết Trảm Thiên mặt lộ khinh thường. Tiểu tước nữ không phải là hóa thần đỉnh phong sao? Một đại đội phản hư cảnh cũng chưa tới sinh linh. Sợ cái rắm A, tiểu tước nữ xác thực không phải là phản hư cảnh đại năng, Lão Hoàng Nghiêu có chút. Kính sợ liếc mắt một cái cách đó không xa sau khi chiến phòng. Chậm rãi nói, nhưng là, nàng ở giác đấu tràng lại giết chết quá phản hư cảnh đại năng. Tuyết Trảm Thiên, bất chi bất giác, giác đấu tràng đã còn lại bốn vị người dự thi. Thái Dương đã lạc vào trong mây, chiều tà xuyên qua tầng mây, ánh sáng màu đỏ rơi chiến đấu nơi. Dính vào mấy phần thê lương cùng thảm thiết sắc điệu, giác đấu tràng thượng không khí lại nghênh đón lần thứ hai. Bởi vì lần chiến đấu này, là quyền thần Lâm An cùng thất thắng liên tiếp hắc phong hùng phách giữa chiến đấu. Không sai, hắc phong hùng phách liền là trước kia cái kia tự xưng hùng gia gia hỏa. Mặc dù tự xưng hùng gia, lại bị tiểu tước nữ bị dọa sợ đến với cháu trai tựa như. Đem giác đấu chàng thắng liên tiếp hạng nhất mặt cũng mất hết. Giống Lâm An, đang cùng tiểu tước nữ tỉ thí trước. Ngươi sẽ để cho ta hùng gia trước thật tốt hưởng thụ một chút đi, ta sẽ cho ngươi biết. Giác đấu chàng thắng liên tiếp hạng nhất đáng sợ đến cỡ nào. Hùng phách cười gằn, kia cao 10 trượng thân thể lông đen hết thảy dơ lên. Uy áp mạnh mẽ cuốn tới, lộ ra ngang ngược 10 phần. An Lâm không có hứng thú cùng yếu kê nói chuyện, thẳng tắp đánh ra một quyền, xuất hiện. Quyền thần Lâm An kia phản phác quy chân một quyền trên khán đài thú tộc. Lại vừa là thét một tiếng kinh hãi, con mắt trợn to nhìn chàng thượng nhân loại quả đấm. Kinh khủng quyền kính dễ như bỡn, hướng hùng phách đấu đá đi. Hùng phách hét lớn một tiếng, hóa thần đỉnh phong lực lượng hoàn toàn thả ra. Trận trận hắc quang phóng lên cao, đưa nó nổi bật được huyền như thượng cổ ma thần. Hai móng bao phủ hét giận dữ hắc phong, chợt hướng An Lâm quyền kính vỗ tới. Âm năng lượng va chạm để cho đại địa băng liệt, màu đen phong chi lực ở toàn bộ sân so tài kích động. Hùng phách lui về phía sau mấy bước, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, trên mặt có kinh hãi thần sắc. Ngăn trở quyền thần Lâm An kia phản phác quy chân một quyền. Bị hùng phách ngăn trở tướng này là một trận chấn nhiếp nhân tâm chiến đấu, người chủ trì kích động. Vừa nói, các khán giả cũng kích động, Lâm An quả đấm ở trong mắt bọn hắn là vô địch. Trước đều là một quyền một cái tiểu bằng hữu, bây giờ lại gặp phải có thể ngăn trở An Lâm quả đấm địch nhân. Này để cho bọn họ cũng vạn phần mong đợi. Hắc phong hùng phách không hổ là thất thắng liên tiếp cường giả. Lần này Lâm An quyền thần gặp nguy hiểm, cũng không biết Lâm An quyền thần dùng được đáng sợ một quyền sau hay không còn có thừa lực. Nếu là lực lượng chi nhiều hơn thu, khả năng này liền thật muốn bại a. Hừ, hắc phong hùng phách chính là chúng ta giác đấu chàng thất thắng liên tiếp hạng nhất, nơi nào có dễ dàng như vậy thắng. Ta là ủng hộ hùng phách. Hùng phách cố gắng lên, hoan hô cùng nhiệt nghị xảy ra. Hắc phong hùng phách hít sâu một hơi, chợt vỗ ngực một cái. Lâm, ngươi đúng là một cái khó gặp cường giả. Ta giấy lên tới tiếp theo đến phiên ta xuất thủ. Ta muốn đưa ngươi tâm moi ra. Bưng ở trên tay, thành kính thưởng thức. An Lâm khóe miệng co giật. Này hắc hùng có bệnh phải không? Giống, hắc phong hùng phách hét lớn một tiếng, khổng lồ thân thể trong nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh. Hùng trưởng mở ra, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, đồng thời một cái, thiên hạ, thái sơ kiểu chữ. Xuất hiện ở lòng bàn tay, hùng phách thiên hạ, hùng trưởng chợt hướng An Lâm hạ xuống. Chu vi ngàn mét cơn lốc cuốn. Trường kính hạ xuống để cho trải qua trận pháp gia cố mặt đất cũng không khỏi lõm xuống. Đừng mũi chịu sào An Lâm, nhìn xông tới mặt cự trường, khẽ thở dài một cái trán kim liên thoáng qua, quả đấm xuất hiện ẩn chứa đại địa chi lực kim quang. Đấm ra một quyền kim quang tựa như lợi kiếm xé ra hắc phong, mênh mông tựa như thương mang đại địa lực lượng. Mãnh liệt địa rơi vào hùng phách cự trưởng chi trên, âm năng lượng va chạm để cho giác đấu chàng run lên bần bật. Ngay sau đó, nắm đấm vàng hư ảnh xé hùng trưởng, đụng vào hắc phong hùng phách ngực. A, hùng phách tiếng kêu thảm thiết vang lên, nắm đấm vàng đưa nó như ngọn núi thân thể đánh cho lõm xuống. Sau đó kim quang nhập vào cơ thể mà ra. Quyền kia đầu phảng phất ẩn chứa một cái đại lục lực lượng. Điên cuồng nghiền ép đến thân thể hắn. Sau đó, ở gần 100.000 danh người xem khó tin dưới ánh mắt. Hùng phách thân thể tại chỗ bị quả đấm đánh cho nát bấy. Chỉ còn lại từng cục thịt vụn xuống rơi xuống mặt đất. hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ người xem cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn chàng thượng nhân loại nam tử. Nói tốt chiến đấu kịch liệt đây. Tại sao lại mẹ nó miểu sát? Đây chính là hóa thần đỉnh phong. Ở giác đấu chàng thất thắng liên tiếp hùng phách a lại bị chết dứt khoát như vậy. Cái kia Lâm An rốt cuộc là thực lực gì? Lâm An quyền thuật bổ sung thêm nào đó rất lực lượng đáng sợ. Quyền thần danh xưng hắn hoàn toàn xứng đáng. Lúc này, người chủ trì kích động thanh âm cũng bắt đầu vang lên. Xuất hiện, ở đúng lúc chỉ mành treo chuông. Quyền thần Lâm An dùng ra siêu việt phản pháp quy chân một quyền. Đây là ẩn chứa chí cao quyền pháp đỉnh phong siêu thoát chi quyền. Vượt qua hóa thần cảnh một quyền đánh ra, vô địch thiên hạ, người chủ trì một lần nữa cho An Lâm quyền pháp định nghĩa. Đủ loại như bức từ ngữ nói ra, cũng sắp phải đem hắn thổi thượng thiên. Các khán giả chính là kích động nghe. An Lâm lười so đo những thứ này. Hắn không phải là một hư vinh nhân. Hắn chỉ là phong khinh vân đạm địa đối với gần 100.000 người xem thi lễ một cái. Tự tin mà ngang ngược thanh âm xuyên thấu không gian, rơi vào mỗi cái thú tộc cường giả trong tai. Cái gì cho má hùng phách thiên hạ, cũng không bằng ta quyền bá thiên quyền kế tiếp. Hiện trường có chút yên tĩnh lại. Sau đó lần nữa sôi sùng sục, bộc phát ra cực kỳ nóng nảy trào dâng hoan hô cùng thét chói tai. Quyền thần Lâm An tên, vang tận mây xanh tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,